Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1108, chương 91, nhìn thấu thân phận. Tô Cô cách làm rõ ràng là đang đào bọn họ góc tường. Bọn họ thật vất vả hứa hẹn rồi vô số tài nguyên vừa rồi đem gỗ lớn rừng rậm kia chút vạn năm đều. Không ra tán tu cho lôi kéo xưa nay. Hiện tại trưởng hình phong vậy mà nghĩ muốn ngồi mát ăn bát vàng. Cái này rõ ràng đã chạm đến rồi bọn họ nghịch lân. Không sai, người trưởng hình phong tay thế nhưng là duỗi quá xa rồi. Hoàng gia gia tộc cũng là đạp không mà. Đến, khí thế trên người không ngừng tiêu thăng. Tô Cô, chớ có cho là khống chế hình phạt. Liền có thể muốn làm gì thì làm. Chủ nhà họ Tống dừng bước. Pháp tắc ngưng tụ, khí thế uy đáng, hừ, tông chủ khẩu dụ ở chỗ này, ta trưởng hình phong cũng chỉ là thụ mệnh làm việc mà thôi. Ba người các ngươi, có phải hay không quá mẫn cảm rồi chút? Đối mặt ba người, Tô Cô cao ngất bất động, ánh mắt quét qua ba người, như tuyên cổ sông băng. Ba tên này, trong tối không ngừng bồi dưỡng thế lực của mình đã sớm bị tông chủ biết được. Nếu không có thế lực phía sau bọn họ, đã sớm đem ba người bọn họ đá ra Nguyệt Thần Tông rồi. Tông chủ khẩu dụ, Tô Cô, tông chủ bế quan 10 vạn năm, hiện tại bất quá đi qua một nửa. Hắn là như thế nào truyền thụ cho ngươi khẩu dụ? Theo ta thấy, ngươi này là giả truyền khẩu dụ. Họ Hoàng lão tổ ánh mắt quét ngang, lập tức phản bác. Trên người hắn dâng lên một luồng bá đạo vô biên khí tức. Một luồng to lớn uy áp từ hư không bên trong trực tiếp rơi xuống. Khiến cho vô số người tu đạo đều là kêu khổ liên tục. Ta có thể chứng minh, Tô Cô đích thật là có tông chủ khẩu dụ. Đột nhiên, luyện dược phong bà lão dưới chân khẽ động, tựa hồ xuyên thẳng qua rồi thời không. Đi đến Tô Cô trước mặt. Bà lão bóng người mới vừa xuất hiện, kia ba tên lão tổ cũng là ngữ khí bịt lại, lập tức nhìn nhau, lộ ra rồi một vệt tức giận, hư không bên trong, khí thế chấn động, thất phong phong chủ đều là lơ lửng mà đứng, bọn họ nói tới lời nói có bình chướng ngăn cách, người tu đạo căn bản nghe không được, nhưng là tần phong lại có thể phát giác được hư không bên trong tiễn nỏ nhổ trương khí tức. Luyện dược phong, luyện khí phong, trưởng hình phong ba ngọn núi phong chủ, cùng thương xanh, thương long, thương lam, thương kình bốn phong phong chủ rằng co. Bảy người trên mặt đều là lạnh lùng, đặc biệt là ba thế gia lớn lão tổ. Bọn họ sắc mặt âm trầm, ánh mắt dữ tợn, bao nhiêu vạn năm qua, kia thần giới chiến trường danh ngạch cơ hồ đều là bọn họ ba thế gia lớn ôm đồm. Cái khác mấy phong chiếm cứ chỉ là một cái nhỏ không thể lại nhỏ danh ngạch mà thôi. Lần này, ba ngọn núi như thế hành vi, tự nhiên là muốn cướp đoạt danh ngạch rồi. Đây đối với bọn họ tới nói, cũng không phải một cái tin tức tốt. Tốt, a, nguyên lai là ba ngọn núi liên hợp. Cái này trên chiến đài lưu lại xuống tới người tu đạo đều là chúng ta bốn phong hao phí vô số tâm. Lực cùng tài nguyên mới từ gỗ lớn rừng rậm loại này mời đi ra. Hiện tại, các ngươi ba ngọn núi lại muốn đến cướp đoạt, là không đem chúng ta bốn phong để vào mắt vẫn cảm thấy các ngươi chiếm cứ rồi Nguyệt Thần Tông rất. Nhiều tài nguyên bắt đầu bành trướng rồi. Ông tổ nhà họ Tống khóe miệng lạnh lẽo, đáy mắt có một luồng dữ tợn. Ở Nguyệt Thần Tông, bọn họ bốn phong không cùng luyện dược. Luyện đan, trưởng hình ba ngọn núi tranh đoạt tài nguyên, vì cái gì chính là cái này thần giới chiến trường danh ngạch. Bây giờ đối phương ngang nhiên cướp đoạt, bọn họ đương nhiên sẽ không lui lại nửa bước. Không sai, chúng ta bốn phong phong chủ đều ở chỗ này. Các ngươi nếu là muốn cướp đoạt, cần phải hỏi một chút chúng ta trong tay kiếm. Trần gia lão tổ trên tay khẽ động. Một cái trường kiếm màu đen xuất hiện, trên thân kiếm quấn quanh một đầu màu mực cự long, dữ tợn kinh khủng. Trần Thích Thiên, mấy chục vạn năm qua đi, người cảnh giới thế nhưng là chưa từng có tiến bộ. Khó nói coi là dựa vào nhiều nữa một người liền có thể thắng lợi chúng ta sao? Tô Cô sau lưng lão già không thấy nó động, một cái lôi đình kiếm to đột nhiên xuất hiện, lôi đình bên trên cự kiếm ẩn chứa vô thượng thần lôi chi ý, xì kéo, rung động. Các ngươi bọn gia hỏa này, tu vi như thế không nghênh đầu mà lên, vậy mà tại trong cái này hồng, thật sự là bi ai, chợt, hư không trực tiếp bị xé nứt. Một tên thân mang trường bào tóc bạc lão đầu nhi từ kia hư không vết nứt ở giữa đi ra. Bảy người kia bố trí bình chướng căn bản là không có cách ngăn cản lão đầu tiến vào. Lão đầu nhi phá không mà vào, một bộ thụy nhãn mông lung bộ dáng, ánh mắt quét qua bảy người, đều là mỉa mai chi ngôn. Nhìn thấy lão đầu nhi kia, bảy người tâm thần chấn động. Trên mặt lạnh lùng chi ý lập tức tiêu tán. Càn Khôn sư huynh là lão đầu nhi kia, hắn vậy mà cũng tới tham gia náo nhiệt rồi. Trên chiến đài, Tần Phong con mắt khẽ híp một cái, biểu lộ lập tức cổ quái ra đến. Người ta Thất Phong đệ tử ít nhất đều có ngàn vạn, người Thương Nguyệt Phong đệ tử hai cái bàn tay đều có thể đếm đi qua, đến đụng cái này náo nhiệt làm gì a? Kia thần giới chiến trường bên trong mỗi trăm năm đều muốn tiến vào một lần. Các ngươi lại lấy được qua cái gì? Không bằng đem thời gian này dùng để lĩnh hội đại đạo phía trên. Lão đầu nhi ánh mắt quét qua bảy người, mí mắt rũ cụp lấy. Nhưng là mỗi một câu nói cũng có thể làm cho bảy người sắc mặt trở nên trắng bệch. Vài vạn năm giữa, bọn họ đúng là kia thần giới chiến trường bên trong không có đạt được cái gì trọng bảo. Nhưng là lần này nhưng khác biệt. Càn Khôn sư huynh, chúng ta Ngũ Phong cùng bọn họ ba ngọn núi từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Nhưng là lần này, bọn họ muốn cướp đoạt chúng ta đệ tử. Vấn đề này làm không khỏi có chút quá phận rồi. Trần gia lão tổ bắt lấy rồi mấu chốt của sự tình, lập tức cho ba ngọn núi cài lên một đỉnh cái mũ lớn. Kia chút gỗ lớn rừng rậm tán tu vốn chính là cỏ đầu tường, ai cho tài nguyên nhiều bọn họ liền sẽ đứng ở cái nào một bên. Các ngươi nếu để cho tài nguyên đầy đủ, tại sao phải sợ hắn nhóm sẽ đứng ở chúng ta nơi này sao? Tô Cô hừ lạnh một tiếng, lực lượng 10 phần. Sư huynh, ngươi nghe một chút. Bọn họ ba ngọn núi nắm trong tay Nguyệt Thần Tông rất nhiều tài nguyên, vậy mà như thế nói lớn không ngượng. Chúng ta Ngũ Phong vì tông môn bồi dưỡng mấy chục vạn đệ tử, nhưng chưa từng có hô qua oan khuất. Hoàng gia lão tổ nghe vậy, lập tức đứng dậy, phản bác nói, như vậy phải không? Tô Cô, việc này các ngươi làm hoàn toàn chính xác thực có chút qua rồi. Ta Thương Nguyệt Phong đa số danh ngạch có thể cho bị các ngươi, nhưng là kia chút tán tu nhưng phải các ngươi chính mình tìm kiếm. Liền làm sao quyết định? Lão đầu nhi con mắt nhắm lại, ngữ khí không cần phản kháng. Kia, tốt a, đã nhưng Càn Khôn sư huynh như thế định đoạt, chúng ta vậy không cần phải nhiều lời nữa rồi. Tô Cô lão giả bên cạnh gật gật đầu, lập tức nhìn về phía rồi đài bên dưới kia chút đã gặp bại người tu đạo. Mặc dù gặp bại, nhưng là trong đó thế nhưng là có không ít thực lực không kém người. Nếu không có ba thế gia lớn liên thủ, bọn họ vậy sẽ không dễ dàng lọt vào đào thải. Ba người các ngươi vào ta Thương Nguyệt Phong, sự tình giải quyết. Lão đầu nhi ánh mắt lập tức nhìn về phía rồi Tần Phong. Của hắn bước chân hơi động một chút, hư không bên trong có vô số đài sen bằng nhưng xuất hiện. Lão đầu nhi bộ pháp chậm chạp, đi đến rồi Tần Phong trước mặt. A, tiền bối, chúng ta không có lựa chọn quyền lợi sao? Chiến Cuồng cùng Đoàn Nhất Mi ra đầu tê dại nhìn lấy lão già, tràn đầy nghi hoặc. Lúc trước, Tần Phong nói chính là lựa chọn Thương Nguyệt Phong, nhưng là cái này Thương Nguyệt Phong chủ động lựa chọn bọn họ ngược lại để người sờ không được đầu. Rồi, tiểu tử, người này ấy khuôn mặt nhưng lừa gạt không được ta. Lão đầu nhi truyền âm ở hư không bên trong phiêu. đãng, khiến cho Tần Phong trên mặt lộ ra một vệt cười khổ. Lập tức đáp lại nói, quả nhiên đều không thể gạt được ngươi. Đi thôi, cái này Nguyệt Thần Tông lệ khí càng ngày càng nặng. Chỉ sợ khoảng cách kia gặp bại cũng là không có bao nhiêu thời gian rồi. Về trước Thương Nguyệt Phong, lão đầu nhi than nhẹ một tiếng. Bàn tay xé ra, không gian lập tức bị xé nứt ra đến. Cuồng dựa vào là thời không khí tức từ vết nứt bên trong dập dờn mà ra. Khiến cho chiến đoạn hai người sắc mặt lập tức thảm bạch khởi đến. Cái này tiện tay có thể xé rách không gian, cũng không phải thần quân có thể làm được. Dù là thần quân đỉnh phong vậy tuyệt không có khả năng. Bất quá, tiến vào vết nứt ở giữa, lão đầu toàn thân lập tức nhộn nhạo lên một vòng thần lực màu tím. Khiến cho kia nhiễu loạn không gian phong bạo căn bản là đụng vào không đến bọn họ bên thân liền. Triệt để tiêu tán, liền thần giới không gian phong bạo đều có thể ngăn cản. Sư tôn, ngươi đến cùng ra sao cảnh giới? Dù sao đã bị nhận ra, Tần Phong dứt khoát đem kia mặt nạ cho lấy xuống. Lộ ra rồi thanh tú gương mặt. Tần huynh đệ, ngươi, nhìn thấy Tần Phong đột nhiên trở thành rồi khuôn mặt xa lạ. Hai người đều là kinh ngạc vô cùng. Hai vị, về sau cho ngươi thêm nhóm nói tỉ mỉ. Cái này đây mới là ta lúc đầu khuôn mặt. Tần Phong lung lay đầu. Ánh mắt lần nữa dừng lại ở rồi lão đầu nhi trên người. Ngươi hỗn tiểu tử này. Xong rồi như vậy nhiều hóa. Coi là ta không biết sao. Lão đầu nhi hừ lạnh một tiếng. Nhưng là trên mặt không có bất kỳ cái gì tức giận. Ngược lại càng nhiều hơn chính là tán thưởng. Xem ra cấp 2 thế lực truy nã đã bị lão đầu nhi biết rõ rồi. Tần Phong hơi sững sờ, lập tức thoải mái, thiên hạ vốn là không có tường nào gió không lọt qua được. Hắn hiện tại chỉ là thực lực không đủ, nếu là có đủ thực lực, làm gì khắp nơi ngụy trang đây? Trở lại Thương Nguyệt Phong, lão đầu nhi đem chiến đoạn hai người trực tiếp đánh sai đi lập tức ống tay áo hất lên. Lập tức vòng quanh Tần Phong xuất hiện ở rồi chính điện bên trong. Thực lực này, so ta muốn mạnh hơn vô số lần. Tần Phong tâm thần chấn động, vừa rồi chỉ cảm thấy một luồng không thể ngỗ nghịch uy áp xuất hiện. Cũng đã bị lão đầu nhi cho đưa đến rồi chính điện bên trong. Nói đi, đến cùng đắc tội rồi thế lực này. Trở lại chính điện, lão đầu nhi ngồi ở trên bồ đoàn. Câu nói bên trong ý vị sâu xa, kỳ thật vậy không có bao nhiêu, ta đếm một bên dưới, Thiên Phạm Tông, Đại Liệt Tông, Thái Âm Tông, Thái Dương Tông, Thái Vân Tông, còn có Thái Cổ Thần Sơn Ngoại Tông, liền làm sao nhiều rồi. Tần Phong nghe được lão giả lời nói, lập tức vẻ mặt đau khổ, từng cái mấy đạo, không biết rõ một cái. Hắn đều có thể nhìn thấy, lão đầu nhi nụ cười trên mặt sẽ càng sâu mấy phần. Tốt lắm, cái này Đông Tây Đại Lục cấp 2 tông môn ngươi thế nhưng là đắc tội rồi một lần nha. Bất quá, đã nhưng đắc tội rồi, tại sao phải thay hình đổi dạng đâu? Nếu là bọn họ dám tìm đến phiền phức, trực tiếp giết chết là được rồi. Lão đầu nhi miệng bên trong không ngừng, chậc chậc, lấy. Đối với Tần Phong cách làm có chút tức giận, bất quá lời này rơi vào Tần Phong tay bên trong thì liền để hắn một lúc khó mà tiếp nhận rồi. Cướp đoạt rồi người ta bảo vật, người ta tìm đến phiền phức, còn muốn giết rơi người ta. Cái này về tình về lý đều có chút không thể nào nói nổi a. Nếu không có so bức ép đến tuyệt cảnh, Tần Phong tự nhiên chọn lựa như vậy. Về phần trên chiến đài tán tu, Tần Phong nếu là không ra tay trấn nhiếp, đưa tới phiền phức sẽ liên tiếp không ngừng. Sư tôn, người sẽ không phải cũng là đắc tội rồi bọn họ, mới không thể không đi đến Nguyệt Thần Tông tránh khó a. Lão đầu nhi có thực lực như thế, lại cong ở Nguyệt Thần Tông, Tần Phong đã sớm dự liệu được tất nhiên có kỳ quặc. Này lúc lại nhìn lão già thái độ, hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến rồi cái gì, ta đắc tội bọn họ, Xú tiểu tử, ngươi cũng quá lớn nhìn bọn gia hỏa này rồi a. Bất quá là cấp 2 thực lực, lão đầu nhi ta nhưng không có phóng tới mắt bên trong. Nghe Lực Sơn nói ngươi đồng thời tu luyện rồi 4 loại thông thiên đại đạo, để lão đầu nhi vậy được thêm kiến thức. Lão đầu nhi hời hợt đem cấp 2 thế lực cho lướt qua. Lập tức ánh mắt có chút mong đợi nhìn về phía rồi Tần Phong. Lúc trước hắn cũng không có phát hiện chính mình cái này đệ tử có như thế tạo hóa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?